cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 41, 299 bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu bước vòng qua cô, ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, dáng ngồi lười nhác, ung dung hút lấy từng hơi khói. Ánh mắt anh lướt qua bó hoa hồng đỏ kia, nụ còn ấp ấp, lớp vải lụa bọc bên ngoài tinh tế. Xem ra có đến 299 đóa, cũng khá có tâm đấy. Đàn ông hiểu rõ đàn ông, ý đồ của đối phương quá rõ ràng. Tiếp theo sẽ là vô tình gặp gỡ, mập mờ trêu đùa, thêm vài câu ngọt ngào. Thế là lửa tình dễ bùng lên ngay lập tức. Một bên là người phụ nữ cô đơn đang cần hơi ấm. Một bên là người đàn ông có ngoại hình. Hợp gu nữa thì thật sự khó mà chống đỡ nổi. Giữa sự im lặng, Lâm Yên khẽ thầm thì đẹp thật, vứt đi thì phí quá. Mẫn Hành Châu lạnh lùng vạch trần. Đừng giả ngốc, ý đồ người ta rõ rành rành. Lâm Yên ngoảnh lại, còn anh thì sao, có ghen không? Cả hai đối diện nhau. Mẫn Hành Châu hơi nhướng mắt. Dựa vào em, hai chữ thốt ra từ đáy lòng, chẳng chút giả vờ. Lâm Yên không thấy khó chịu, trái lại còn tiến gần anh, một chân trống lên g h c s n anh, nhẹ giọng, vậy anh cũng tặng em hoa được không? Vừa nói, ngón tay cô khẽ lướt qua tóc anh, khóe môi mỉm cười. Khi ánh mắt giao nhau, cô vẫn cố tình chọc ghẹo. Mẫn thiếu gia ngậm thuốc trong miệng, tàn thuốc rơi xuống, vô tình bám lên phần da trần trước ngực lộ ra trong áo choàng tắm. Một chấm xám mờ rơi trúng nơi đầy. Tội lỗi, anh khẽ cau mày, có vẻ bị cô làm phân tâm. Lâm Yên nghiêng người đến gần, rút khăn ướt lau sạch. Mẫn Hành Châu nhìn cô, phải nói thật, gương mặt Lâm Yên thật sự dễ khiến đàn ông phạm tội quyến rũ, lại xen chút mê hoặc. Với anh, ở bên cô thật sự dễ chịu. Trừ tình yêu, những thứ khác anh chưa từng keo kiệt với cô. Doãn Huyền và cô là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Doãn Huyền là kiểu người tạo ra cảm xúc khó nắm bắt, khiến anh liên tục gặp thất bại. Đúng là rất ca CSTH CS tính cách của anh. Nhưng tiếp xúc nhiều, anh cũng mệt mỏi. Có lúc anh lại thích cảm giác ở bên Lâm Yên hơn, thích sự mềm mại và khôn khéo vừa phải của cô. Không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ để giữ đúng khoảng cách. Cô đôi khi rất thật lòng bộc lộ tham vọng, muốn cái này cái kia, và anh lại thích việc chiều theo mong muốn ấy. Mẫn Hành Châu nói, vứt đi, về nhà sẽ có. Nói thẳng, chẳng phải vì muốn lấy lòng mỹ nhân, càng chẳng phải vì yêu, chỉ đơn giản là vợ của Mẫn Hành Châu, chưa đến lượt người khác mang hoa tới tặng. Cùng giới thì dễ sinh ra bài xích. Đừng ngây thơ, Mẫn Hành Châu có tiền, cũng không cần đích thân đi đặt hoa. Một câu nói, trợ lý tự lo xong hết, rất tiện tay. Lâm Yên trêu, lại là trợ lý từ đặt hộ à? Thế thì có khi em lại chuyển tình cảm sang trợ lý từ mất. Cô vừa nói vừa đưa tay chạm vào sống mũi anh, cao thẳng, đường nét rõ ràng, quá đẹp, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn. Mẫn Hành Châu giữ lấy tay cô, cô không rút lại, để mặc anh khống chế. Lúc nãy, cái người đó, ý anh là Tạ An, nhưng cũng có thể không? Lâm Yên đáp một cách mơ hồ. Anh ta à, CP hot của em đấy, lưu lượng đỉnh, diễn xuất cực ổn, fan nữ của anh ấy đông vô kể, mà phần lớn lại ghét em. Mẫn Hành Châu kéo tay cô lại gần, đặt lên ngực mình, ngón tay ấn nhẹ lên phần thắt lưng cô. Chọc chọc, phụ nữ bọn em có phải đều thích kiểu trắng trắng gầy gầy không? Lâm Yên cúi đầu cười, đúng là Mẫn Hành Châu, vừa hỏi đã trúng tim đen, đối tượng công khai của Doãn Huyền đúng chuẩn kiều. Em trai nhỏ tuổi, trắng trẻo mảnh mai, còn gọi là cún con ngoan, mà Doãn Huyền thì đương nhiên là một mình cân cả cuộc chơi. Đúng thế, mấy đứa gọi Chị ơi, ngọt ngào cực, đến tòa nhà còn muốn mua tặng nữa là... Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, đầy vẻ châm chọc, thế em cũng thích, em á. Lâm Yên suy nghĩ một chút, lấy điếu thuốc từ miệng anh, dập tắt nó, em tầm thường lắm, chỉ thích kiểu như Mẫn Hành Châu, có tiền, có quyền, mùi đàn ông nồng đậm, quan trọng nhất là kiểu khó chinh phục. Mẫn Hành Châu nhìn cô, giọng thản nhiên, em cứ thế này mãi, thật sự không định buông à? Lâm Yên đáp lại không do dự. Không muốn buông, vậy anh có cho em cơ hội không? Mẫn Hành Châu tựa lưng vào thành sofa, ánh mắt bình lặng, không có biểu cảm, nói đi, em có giá trị gì? Tên tư bản máu lạnh này, tận trong xương cốt cũng không giấu được cái bản chất. Lâm Yên rời khỏi người anh, đi mở cửa sổ cho thoáng. Cô thật sự không có thứ gì gọi là giá trị. Mỗi khi người yêu cũ khiến anh bực bội, người anh tìm tới luôn là cô. Như thể cô là thụt rác để xả giận. Mẫn Hành Châu cũng không nói gì, chỉ nghịch chiếc bật lửa trong tay, một tay khác lướt điện thoại. Lâm Yên mắt tinh, lén liếc một cái, trên màn hình toàn là các dãy số điện thoại khác nhau. Tin nhắn tới tấp, bay đến Hoành Thành gặp cô ta rồi à, không chịu nổi nữa đúng không? Cố tình khiến tôi khó chịu sao? Công khai số tôi ra đi, Mẫn Hành Châu. Tôi hỏi lần cuối, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, anh không trả lời dòng nào. Lướt qua hết, Lâm Yên đột nhiên hỏi, anh đã từng tặng hoa bao giờ chưa? Rồi cô thêm ba chữ, như cố ý đâm thẳng. Cho bạn gái, Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, giọng lơ đãng, muốn thăm dò gì? Lên giường rồi nói, em còn chưa tắm, không muốn nói. Lâm Yên cầm bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Cửa kính phòng tắm là kính mờ, có rèm chống nước nhưng cô không kéo, vì quen ở một mình. Sau đó cô nằm trong bồn tắm, vừa ngâm mình vừa nghịch điện thoại. Lâm Yên nhắn cho Tần Đào, kể anh nghe một chuyện cười. Mẫn thiếu gia mà đi tặng hoa hồng đỏ, Tần Đào. Tôi chưa từng thấy cậu ta tặng hoa cho bất kỳ cô gái nào, Lâm Yên. Còn người cũ thì sao? Tần Đào, Doãn Huyền không thích hoa. Cũng chẳng dạy nổi cậu ta mấy thứ lãng mạn như thế, Lâm Yên. Ồ, hình như cô ta vẫn đang tìm anh ấy, Tần Đào. Sao em biết, con nhỏ đó vừa mò đến câu lạc bộ. Giật điện thoại bọn tôi gọi cho bằng được, Lâm Yên. Lại làm sao rồi? Tần Đào, số điện thoại bị Hành Châu chặn rồi. Vậy mà còn lên hôn một rapper giữa nơi công cộng. Hành Châu không khó chịu mới lạ, Lâm Yên. Cắt cũng không dứt hẳn được, Tần Đào. Mặc kệ họ, em cứ tiêu tiền của cậu ta. Ở nhà cậu ta, lái xe cậu ta là được. Cậu ta không có trái tim. Em muốn gì ở đó? Tắt điện thoại, cô gác sang bên. Đứng dưới vòi hoa sen xối nước toàn thân, quấn khăn tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi tựa người vào tường sấy tóc. Thực ra, Tần Đào cũng giống như Mẫn Hành Châu, đều là những kẻ từng trải qua vô số cuộc tình. Thân thể có thể trao, còn trái tim thì không. Họ chính là ví dụ điển hình của kiểu thân tâm tách biệt, một khi đã động lòng thì cũng là mãi mãi. Mà mối tình đầu của cô rất có thể sẽ thất bại, vì đàn ông như Mẫn Hành Châu thật sự là kiểu khó mà nắm bắt được. Khi Lâm Yên mở cửa phòng tắm đi ra, Mẫn Hành Châu đang tựa đầu giường, vừa đặt điện thoại xuống, như thể vừa kết thúc cuộc gọi. Anh đặt máy lên bàn đầu giường, ánh mắt lướt đến cô, cái nhìn của anh rất kỳ lạ, giống như đang nhìn cô, nhưng lại như không. Mắt nhìn xuyên qua người cô, rơi vào bức tường phía sau. Thờ ơ, khó đoán. Lâm Yên không đoán nổi. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô hỏi khẽ, gì thế? Em rửa mặt chưa sạch à? Thấy rồi. Rất gợi cảm, lúc cô tắm, dù kính là kính mờ, nhưng đường nét cơ thể vẫn lờ mờ hiện ra. Quá đỗi hấp dẫn, một cảnh tượng, dễ làm người ta phạm tội. Lâm Yên vò đầu, thuận theo lời anh, thấy cái gì cơ? Mẫn Hành Châu đáp hờ hững. 8. Lâm Yên quay đầu lại, mặt lập tức đỏ bừng. Em như vậy, có đẹp không? Anh khẽ nhếch môi, cười mà như không, đôi môi mỏng mát lạnh, như thể không có ý định tiếp tục chủ đề nữa. Cả cuộc đối thoại này trôi qua nhẹ tênh, không gợn sóng, không chút cảm xúc, Lâm Yên cũng không hỏi thêm. Cô đi đến bên giường, nằm xuống mép giường bên kia, quay lưng lại với anh. Khi xoay người, cô lỡ chạm vào người anh. Anh lúc nào cũng mang nhiệt độ cao hơn bình thường. Cái giường này đúng là quá khó nằm yên. Đột nhiên, điện thoại của Lâm Yên đổ chuông, là Dịch Lợi Khuynh gọi đến. Cô nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh gối, trông anh vẫn rất bình thản. Cô bắt máy, tay kéo chăn lên. Alo, có chuyện gì thế? Cách Chương.